Trảm Nguyệt, chương 163, Lan lá chắn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Thâm Hàn vòng xoáy bị kết thúc sau khi, ngay sau đó là một hồi đánh tơi bời. Ta cùng Lâm Tịch một trước một sau phát động tấn công. Mà đang ở ta mở ra cho bụi bích lũy loại. Trên căn bản ngư nhân thủ lĩnh đánh ta tổn thương cũng chỉ có 1.000 điểm không tới. Thánh kỵ sĩ kỹ năng này quả thật tương đối vô sỉ. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau tập hòa. Kết quả không tới 5 phút thời gian, boss kỹ năng bị đủ loại khống chế. Cắt đứt, cuối cùng cũng chỉ là đem Lâm Tịch đấm thành nửa máu thôi. Có ta ở đây, muốn miểu sát Lâm Tịch cơ hồ là không thể nào. Huống chi Lâm Tịch bản thân trang bị liền hết sức tốt. Phốc, Lê Minh ánh sáng nở rộ. Làm Lâm Tịch một lần nữa phát động Lê Minh chi nhận sau khi quang nhận thẳng tắp xuyên thấu boss thân thể, trực tiếp đem chém chết, nhất thời một luồng quang vũ màu vàng từ trên trời hạ xuống ở Lâm Tịch trên người. Nàng đã lên tới 57 cấp, quả thật có khả năng hôm nay liền vọt tới 58 cấp. Trong 3 ngày khiêu chiến level 60 đại quan, rào, ngư nhân thủ lĩnh ngã xuống đất trong nháy mắt, thân thể bùng nổ, tuôn ra đầy đất kim tệ cùng trang bị. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt cũng sáng lên đứng lên. Level 60 chân quý cấp boss chiến lợi phẩm, chắc hẳn sẽ không quá kém đi. Ta mặt bạch, ta sờ trang bị, Lâm Tịch xung phong nhận việc. Được, ngươi là lão đại, ngươi nghĩ sở ai cũng không dám cướp a ta nói. Thẩm Minh Hiên hậm hực, Lâm Tịch đi lên trước, đem trang bị từng cái nhặt lên, tổng cộng 4 cái trang bị. Một thanh nước gợn lượn lờ pháp trượng, một cái hiện lên u quang chiếc nhẫn, một đôi hộ thối, ngoài ra còn có một mặt hiện lên cổ xưa khí tức tấm thuẫn. Đầu tiên, Lâm Tịch cầm lên nước gợn lượn lờ pháp trượng, đưa tay phất một cái, thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc, thủy lam quyền trượng, chân quý cấp, linh công, 210, 255 linh lực, 104 bén nhạy. 85 thể lực, 82 đặc hiệu, pháp thuật hấp huyết, 2, 5, đặc hiệu, bí pháp ngộ tính, toàn bộ pháp thuật kỹ năng nguội xuống xúc giảm, 10, đặc hiệu, thủy hàn vòng xoáy, lúc công kích có 5, tỷ lệ kích động một đạo thủy hàn vòng xoáy, đối với mục tiêu chung quanh tạo thành kéo dài tổn thương đặc hiệu. Pháp thuật xuyên thấu, không nhìn mục tiêu 15, linh thuật chống trả thêm. Tăng lên người sử dụng 28, linh thuật lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 25, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 55 tử sắc pháp trượng, Lâm Tịch hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, một đôi mắt đẹp bên trong viết đầy kinh hỉ, xoay người liền đem pháp trượng giao cho Cố Như Ý, không khỏi đắc ý cười nói. Xem đi, ta thì nói ta mặt bạch mà, Cố Như Ý mặt đầy mỹ mỹ nụ cười. Ân ân, chúng ta Lâm Tịch trắng nhất rồi. Trong trắng lộ hồng, ta khóe miệng co quắp một cái. Nữ nhân nói chuyện phiếm thật rất khó hiểu. Thẩm Minh Hiên là cười khẽ. Trở lại, cho ta sờ cái cung tiễn thủ hệ chiếc nhẫn. Ta bây giờ cuồng thiếu tử sắc chiếc nhẫn. Ừ, Lâm Tịch cầm lên cái viên này hiện lên u quang chiếc nhẫn. Đưa tay phất một cái. Thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất. Nhất thời bao nhiêu hay là để cho người có chút thất vọng. Là một quả siêu hiếm cấp xanh đậm chiếc nhẫn, thủy văn chiếc nhẫn, siêu hiếm, lực lượng, 65 bén nhạy, 52 thể lực, 50 đặc hiệu, tỷ lệ bạo kích, 0.3, đặc hiệu, hấp huyết, 1.5, thêm, tăng lên người sử dụng 23, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 22, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc. 55, xin lỗi, là xanh đậm, Lâm Tịch có chút không nói gì. Hỏi, Minh Hiên, ngươi còn muốn không? Muốn nha, Thẩm Minh Hiên đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn. Cười nói, dầu gì cũng là 55 cấp xanh đậm trang bị. Dù sao cũng hơn ta bây giờ đeo level 29 hy hữu chiếc nhẫn mạnh hơn rất nhiều chứ. Hơn nữa đôi thêm bạo kích hấp huyết, tỷ lệ đôi thêm vượt qua 20. Còn rất khá, có thể để cho ta sức chiến đấu phòng không ít. Vậy thì tốt, Lâm Tịch tiếp tục xem. Cái thứ 3 trang bị, một đôi hộ thối, lần này tất cả mọi người lười nhìn thuộc tính, bởi vì lại là một bộ màu xanh đậm hoàn mỹ cấp hộ thối. Hàng vỉa hè hàng, trực tiếp ném vào bọc, quay đầu trở về Lâm Trần quận thời điểm có thể trực tiếp bán tiền vàng. Bởi vì cấp bậc cao, có lẽ có thể bán một, hai cái kim tệ, đó cũng coi là kiếm một khoản nhỏ rồi. Tiếp tục, cái thứ tư trang bị, cũng là ta coi trọng nhất một cái. Một mặt khí thức phong cách cổ xưa tấm thuẫn, ngay tại Lâm Tịch đem cầm lên trong nháy mắt, lòng ta nhảy cũng sắp phải ra tốc rồi. Ngay tại nàng đưa tay phất một cái sau khi, nhất thời tấm thuẫn thuộc tính trôi giạt trước mắt, để cho người phấn chấn. Lan đặc tư biển sâu tấm thuẫn, chân quý cấp, phòng ngự, 400 đón đỡ, 50 lực lượng, 102 thể lực, 99 linh lực, 85 đặc hiệu, giảm thương, 5, đặc hiệu, bền bỉ, tăng lên người sử dụng 4.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa đặc hiệu. Hiệu quả trị liệu, 35, đặc hiệu, biển sâu nguyền rủa, có 30, tỷ lệ nguyền rủa người công kích, không khiến cho đánh, tốc độ đánh hạ xuống 25, kéo dài 2 giây thêm, tăng lên người sử dụng 29, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 30, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 55, Lâm Tịch hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc, xoay người nhìn về phía ta, cười nói, vốn cho là nhiều nhất cũng chính là một tử sắc, không nghĩ tới lại còn là một tử sắc cực phẩm, thêm máu thêm chữa trị, còn có bị động nguyên rồi hiệu quả, tấm thuẫn này thật là lại không quá thích hợp ngươi. Ta nhận lấy tấm thuẫn, chờ cấp còn thiếu một chút, tối hôm nay sau khi, thì có thể đeo, nàng xem hướng sau lưng trong hạp cốc rậm rạp chằng chịt trách bày. Đạo, chúng ta buổi tối tiếp tục công lược tuyệt vọng thung lũng. Bây giờ, có phải hay không nên đi uống gì đầu cá canh rồi hả? Thẩm Minh Hiên cười một tiếng, nhưng là có một không tin tức tốt, ta đi ra thời điểm quên mua mũi tên rồi. Buổi tối tiếp tục luyện cấp lời nói sợ rằng sẽ đoạn hàng. Cho nên chúng ta sợ rằng phải trở về thành một chuyến. Tiếp tế một chút buổi tối trở lại. Cũng được, Lâm Tịch khẽ mỉm cười. Ngược lại ta hồng dược nước mang cũng không nhiều. Ta đúng lúc gật đầu. Ta pháp lực dược thủy cũng phải tiếp tế một chút. Vậy thì trở về thành chứ? Mỗi người cũng móc ra trở về thành quyển trục. Ta lặp đi lặp lại xác nhận một chút. Cầm trong tay là Lâm Trần quận trở về thành quyển trục, mà không phải lâu đài màu đen trở về thành quyển trục. Lúc này mới xác nhận sử dụng, bạch, trong quang mang lóe ra, nhân vật xuất hiện ở Lâm Trần quận Đông Môn trong quảng trường. Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý liền ở bên người, mà càng xa xăm, đại thánh đường môn miệng một mảnh náo nhiệt phi phàm, rất nhiều người vây quanh A Phi. Mở miệng một tiếng đại sư kêu, làm cho hắn cười thành một đóa hoa, xem ra Minh Văn làm ăn vẫn không tệ. Ồ, lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ phía trước truyền tới, ngay tại lò rèn phương hướng, một cái thân ảnh quen thuộc đi tới, một thân so với ta còn muốn cường rất nhiều khôi giáp trang bị. Trong tay tấm thuẫn cùng lợi kiếm, chính là Phong Lâm Hỏa Sơn thủ tịch kỵ sĩ Lâm Tùng Nham. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy chúng ta, cười nói, Lâm Tịch, các ngươi nhất lộc cái điểm này mới vừa trở về thành à, nên ăn cơm chứ? Lâm Tịch gật đầu một cái, đến giờ cơm, cũng đói, cho nên trở về thành, Phong Thương Hải ở sửa trang bị, lập tức tới ngay, hắn nói, ồ, Lâm Tịch cười một tiếng, chúng ta đây trước hạ thuyền ăn cơm, Lâm Tùng Nham mặt đầy kinh ngạc, nói. Phong Thương Hải đã qua tới a, biết ngươi ở đây right cần định lập tức tới ngay. Thẩm Minh Hiên nhíu mày một cái, không nói gì, đang lúc này, Phong Thương Hải bóng người từ xa phương đi tới, thì đã lên tới 58 cấp, cả người trang bị hiện lên sán lạn từ quang, sức chiến đấu đã cao đến dọa người mức độ, trong tay một thanh cao cấp trường kiếm màu tím, đẹp trai 10 phần dáng vẻ, cứ như vậy thẳng tắp đi tới. Cười nói, Lâm Tịch, đã lâu không gặp, Lâm Tịch gật đầu một cái, quả thật đã lâu không gặp, bất quá, chúng ta sắp hạ tuyến đi ăn cơm, lần sau trò chuyện tiếp. Hảo hảo hảo, Phong Thương Hải gật đầu cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại lạc ở ta trên đỉnh đầu ai đi phía sau nhất Lộc Huy Chương bên trên. Không tránh khỏi nhíu mày một cái, vị này, chính là các ngươi nhất Lộc mới chiêu mộ thành viên sao? Ừ, Lâm Tịch khẽ mỉm cười. Đạo, Lục Ly, giới thiệu cho ngươi một chút đi. Vị này là Phong Thương Hải. Phong Lâm Hỏa Sơn Minh Chủ. Há, Phong Minh Chủ, ngươi tốt, ta lễ phép tính gật đầu cười một tiếng. Phong Thương Hải cũng gật đầu cười một tiếng. Xin chào, không nghĩ tới chúng ta Lâm Trần Quận lại cất giấu một cái như vậy đẳng cấp cao thánh kỵ sĩ. Không đơn giản, không đơn giản, Lâm Tùng Nham nhướng mày lên. Cười nói, quả thật, ngay cả ta cũng mới vừa lên tới 54 cấp. Không nghĩ tới vị bằng hữu này lại cũng đã lên tới 53 cấp rồi. Hơn nữa trước tựa hồ cũng chưa từng thấy qua ngươi ID ở trên bảng xếp hạng xuất hiện qua. Phong Thương Hải trầm ngâm một tiếng, có thể là che đỡ thứ hạng chứ. Ta cười nhạt, ta là tối gần mấy thiên tài đem cấp bậc xông lên. Há, cái này thì khó trách. Phong Thương Hải không nữa lý tới ta, ánh mắt rơi vào Lâm Tịch trên gương mặt tươi cười. Cười nói, Lâm Tịch, chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn ngày mai sắp công lược lưu vong nơi trong chân bảo cấp boss. Trước mắt còn thiếu một cái cận chiến lĩnh đội, nếu không, ngươi qua đây hỗ trợ một chút chứ. Đánh tới kiếm sĩ chân bảo cấp trang bị lời nói, ưu tiên cho ngươi, như thế nào đây, không cần, Lâm Tịch lắc đầu cười một tiếng. Ta gần đây với mọi người cùng nhau luyện cấp, sẽ không đi các ngươi nhiệm vụ, chúc các ngươi mã đáo công thành, chúng ta hạ thuyền ăn cơm. Được rồi, Phong Thương Hải vừa dứt lời thời điểm, Lâm Tịch đã hạ thuyền, thân thể chậm rãi biến mất. Thẩm Minh Hiên cười nhạt, đạo, chúng ta cũng xuống thuyền đi, đầu cá canh công lược bắt đầu. Ta gật đầu cười một tiếng, kêu gọi tiểu bí thư, hạ thuyền, tháo nón an toàn xuống. Mở mắt ra nhìn chung quanh một chút, lúc này mới phát hiện chính mình thân ở lính gác trong đình. Không khỏi nội tâm cảm thấy có vài phần khổ sở, vì vậy khóa lính gác đình, sau đó xách đầu khôi đi về phía biệt thự, đem đầu khôi thả đang ở trong phòng ta, sau đó liếc nhìn trên lầu, đạo, cái đó, lập tức đi ngay ăn cơm, có cần gì ta giúp một tay sao? Có, đi lên giúp Lâm Tịch cầm một chút xe lăn. Thẩm Minh Hiên đạo, được rồi, ta lập tức bước nhanh lên lầu, lại phát hiện Thẩm Minh Hiên đem Lâm Tịch ôm vào trong ngực. Ở cố như ý dưới sự bảo vệ cẩn thận từng ly từng tí xuống lầu. Vừa đi vừa lắc đầu, nói, nơi này quả thật nên giả bộ một thang máy rồi. Khác a, Lâm Tịch mấp máy môi đỏ mọng, một cái thang máy bao nhiêu tiền a? Chúng ta bây giờ căn bản không có gì vốn. Thẩm Minh Hiên cười nói, vậy ngươi một hồi ăn ít một chút, chờ ăn mập sau này ta ôm bất động. Lâm Tịch bật cười, biết, ta cùng với các nàng sượt qua người, cần ta giúp một tay sao? Không cần, Thẩm Minh Hiên lắc đầu một cái, ngươi đi đem xe lăn rời xuống làm cho, ta một trận ảm đạm. Thẩm Minh Hiên rõ ràng cho thấy không muốn để cho ta đụng Lâm Tịch. Đối với ta còn là có rất cường lòng phòng bị. Có thể lý giải, nhưng trong lòng lại không khỏi có điểm thất lạc, nói không rõ là tại sao. Cách chương.